Vạn Dạ Chi Chủ, chương 413, Táng Sơn Chủ Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Nguyên, Chú Kiếm Thành Tứ Đại Tiên Gia Nhân Mã giờ phút này lại đầy bụi đất địa chạy trở về, đồng thời trở về còn có Hiên Viên Thương cùng Hiên Viên Phương Chính, cái này hai cái tù chiến tranh, bọn hắn vừa mới trở về, lúc này đã bị giải vào đại lao, sắp sửa tiếp nhận nghiêm khắc trách phạt. Bất quá, Hiên Viên Phương Chính vẫn đang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lão Phu một lòng vì Bắc Nguyên tương lai, tuyệt không nửa điểm mưu hại Hiên Viên Hoàng bọn người tâm tư. Nhưng, Tiểu Ma Vương là Đại Chu Ninh Minh, kẻ này nếu không mau chóng bỏ, hậu hoạn vô cùng. Trong hành lang, một đám tiên gia trưởng lão tất cả đều động dung biến sắc. Bọn hắn cũng là mới biết được Tiểu Ma Vương rõ ràng tựu là trước khi cái kia Đại Chu đệ nhất thiên kiêu, Ninh Minh. Bên cạnh Tháp Bạt Hồng Nhạn đồng dạng như là tội nhân bộ dáng. Hắn đứng ở trong góc nhỏ, buông xuống lấy đầu lâu, nhếch bờ môi. Tiểu Ma Vương bây giờ còn là liên lạc không được sao? Đột nhiên, Đông Phương Âm mở miệng hỏi thăm, thần sắc có chút lo lắng. Liên lạc không được, hắn và Cơ Phong không đợi ma đầu lại tiến vào cực bắc chi địa. Một vị khác hiên viên ra mà nói sự tình người lắc đầu nói. Lúc này đây, Lý, Liên Hoa Tông Ấn Quang Tăng Nhân vẫn còn đuổi giết bọn hắn, một lát có lẽ rút không xuất ra không? Đông Phương Âm hốc đầu cạo mặt tựu là một trận thoá mạ. Đều là Hiên Viên Phương Chính cái kia này lão bất tử. Nếu Tiểu Ma Vương bởi vì này lần giao dịch đằng sau phát điên, lão nương cùng với Hiên Viên Phương Chính dốc sức liều mạng. Thấy thế, đối phương biểu lộ cổ quái. Người nếu là có năng lực vậy ngươi tựu đi tìm Tiểu Ma Vương a, khi dễ người một nhà làm gì vậy? Đồng thời, Hạ Hầu ra cái vị kia lão tổ tông, một cái bị chứa ở trong quan tài đáng sợ tồn tại, bỗng nhiên phát ra thanh âm. Lý chính là muốn trấn áp mấy cái ma đầu. Mọi người tranh thủ thời gian đáp lại, trong quan tài lại lần nữa phát ra khàn khàn già nua thanh âm. Cái kia Tiểu Ma Vương có phải hay không cũng sẽ bị trấn áp. Nếu là trên đường, những hài tử kia ra ngoài ý muốn, chúng ta lại là hay không có thể tìm Liên Hoa Tông lấy mệnh. Lời vừa nói ra, tiên gia các trưởng lão nhớ tới Tiểu Ma Vương cái kia cố chấp tính cách trong nội tâm không khỏi địa loảng xoảng đem làm vừa vang lên. Nếu Lý Chính đem Tiểu Ma Vương bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, những người kia chất nói không chừng thực sự có thể sẽ ngọc thạch câu phần. Nhanh chóng liên hệ Tiểu Ma Vương, rất nhanh, trong quan tài thanh âm tựu lạnh tốt, mà bắt đầu, tuyệt không có thể bởi vì này một lần Lý Chính nhập Bắc Nguyên, làm cho xuất hiện cái gì sai lầm. Mọi người tranh thủ thời gian bận việc, mà bắt đầu, lấy ra cái kia miếng ngọc giản, không ngừng nếm thử liên hệ Tiểu Ma Vương. Khả thi ở giữa dần dần trôi qua. Tất cả mọi người thử hơn trăm lần nhiều, ngọc giản như trước không phản ứng chút nào. Giống như là, đối phương điện thoại không có tín hiệu, không tại khu phục vụ đồng dạng. Quảng cáo, cái này có thể lại để cho bọn này tiên gia trưởng lão nhanh chóng bao quanh loạn truyền. Như thế nào thủy chung liên lạc không được, Tiểu Ma Vương sẽ không thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn a, đáng giận, cái này có thể thế nào là tốt. Vừa loáng ở giữa, bọn này tiên gia các trưởng lão cũng nhịn không được muốn đi vào cực bắc chi địa. Lý chính là người ra sao cũng, đối phương bước vào Bắc Nguyên lập tức cả tòa Bắc Nguyên đều oanh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn phân nửa tông môn thế lực nhao nhao phái ra nhân thù, một đường theo sát Lý chính, sợ đối phương hội đại náo một hồi, đánh vỡ cái này nửa tòa thiên hạ. Mà Lý chính tiến vào cực bắc chi địa, bỏ qua cấm kỵ cho đến cưỡng ép trấn áp một đám ma đầu, cái này có thể nói không được xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mà ngay cả Thác Bạt Hồng Nhạn đều ngẩng đầu. Chẳng lẽ Ninh Minh lần này thật sự muốn chết rồi? Lý chính không phải tứ đại tiên gia, không có quần nhau chỗ trống, lại là nửa bước nhị phẩm cảnh thất sát tinh tu sĩ. Lý chính nếu là muốn trấn áp Ninh Minh, hắn lại nên như thế nào tránh được kiếp nạn này? Cực bắc chi địa Táng Sơn, vào trong nhìn lại tối om, cái gì cũng nhìn không thấy, đập vào mắt tràn đầy hắc ám. Ninh Minh hơi có chút dùng mình cảm giác, bốn phía thật sự quá an tĩnh, sở hữu tất cả thanh âm đều chết hết. Giờ khắc này, thần trí của mình cũng đã mất đi cảm giác năng lực như là lọt vào một mảnh tử hải ở chỗ sâu trong. Nơi này rất đặc biệt, chỉ có một loại tinh thần khí cơ che mắt hết thảy. Ninh Minh nhíu mày, hắn tĩnh hạ tâm lai, yên lặng cảm thụ cái loại này thần bí tinh thần chi lực cuối cùng nhất chắc đây là Ngọc Hành Tinh. Táng Sơn là Ngọc Hành Tinh chỗ hình thành nơi cấm kỵ sao? Ninh Minh một bên hành tẩu, một bên suy nghĩ. Trên đời này sở hữu tất cả quỷ dị đều là bởi vì bị ô nhiễm tinh thần chỗ hình thành. Mỗi một ngôi sao thần phóng xuất ra phát sáng, phóng nhân gian, thời gian lâu rồi, sẽ gặp lệnh bình thường đồ vật trở nên không bình thường, mà ngay cả pháp tắc đều bị vặn vẹo. Hành tàu tại Táng Sơn bên trong, Ninh Minh giờ phút này duy nhất có thể dùng cảm ứng được là được Ngọc Hành Tinh lực lượng. mà Ngọc Hành Tinh là Bắc Đấu Thất Tinh một trong, bị Thiên Khu Viện bình xét cấp bậc là ngoại hạng tinh thần, ô nhiễm trình độ có lẽ không tính quá mức nghiêm trọng mới đúng. Trên thực tế, trên đời này, Ngọc Hành Tinh cấm khu, cũng không thấy nhiều, dưới mắt cái này tòa Táng Sơn mang cho cảm giác của mình lại vô cùng khủng bố, so về phía trước. Thời không hải, còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần, không có động thực vật, Ninh Minh cảm thụ không đến vật còn sống tồn tại dấu hiệu, liền thực vật cũng không có. Ngọn núi lớn này giống như là sắt thép chế tạo mà thành, nham bích đen kịt như mực, bóng loáng dốc đứng, mặt ngoài không có cái gì. Không khí rất áp lực, mình tựa như là hành tẩu tại một cái đại phần mộ chính giữa. Bất quá trước mặt mình còn xảy ra hắc ám vực sâu, trong lúc này liền Kỳ Lân Lân phiến đều nhặt đạt được, càng thêm kinh thế hãi tục. Ninh Minh nắm chặt tuyệt cấm kiếm, cẩn thận đi về phía trước. Đột nhiên, một đạo nhỏ vụn thanh âm nhẹ nhàng tới, như là bà lão nói nhỏ, lại để cho người phát hãi. Ai, ai đang nói chuyện, Ninh Minh lập tức dừng bước lại. Thanh âm kia rất mờ mịt mà lại mơ hồ, nghe không rõ sở, hơn nữa còn có một loại có thể đầu độc tâm thần ảnh hưởng. Thần ngữ, Ninh Minh lập tức đả khởi hoàn toàn cảnh giác, là Ngọc Hành Tinh thần ngữ sao? Hắn không nghĩ tới, nơi này lại có thể biết như thế tà môn. Chính mình căn bản không có ở tu luyện, có thể trong hoàn cảnh cũng đã xuất hiện đáng sợ cùng quỷ dị thần ngữ. Mặt khác chính mình một phương diện muốn lắng nghe thần ngữ bên trong đích bí mật, một phương diện lại sợ hãi linh hồn đắm chìm ở trong đó, hội làm cho phát sinh đáng sợ biến hóa. Mà nương theo lấy khoảng cách xâm nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh có khả năng nghe thấy thần ngữ càng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí khả dĩ cảm thụ ra một ít ngữ khi ý tứ hàm xúc tinh thần chỗ đã bị ảnh hưởng cũng dần dần mở rộng. Thời gian dần qua, Ninh Minh trong mắt rõ ràng xuất hiện kỳ dị huyễn quang, nguyên bản đen kịt một mảnh hoàn cảnh, nham bích thượng phảng phất khai ra một đóa hoa mỹ quang hoa. Ninh Minh mạnh mà cắn đầu lưỡi một cái, kích thích tinh thần, bảo trì bình thường. Hắn không dám lại tiếp tục lắng nghe Ngọc Hành Tinh bên trong đích thần ngữ. Trước mắt chính mình, khoảng cách tinh thần thần chỉ là lĩnh vực còn quá xa rồi, nếu là dám tự tiện đặt chân, chỉ sợ hội nhúng chàm thượng đại khủng bố. Cái chỗ này rõ ràng nhận lấy Ngọc Hành Tinh ảnh hưởng như thế chi sâu. Đồng thời, Ninh Minh biến sắc có loại tiếp xúc gần gũi Ngọc Hành Tinh cái này khỏa tinh cầu sợ hãi cảm giác. Bất kể là địa phương nào, ta cũng muốn đem ngài thôn trưởng mang đi ra ngoài. Sau một khắc Ninh Minh cắn răng, nắm chặt tuyệt cấm kiếm. Mà đúng lúc này, oanh, Ninh Minh đột nhiên nghe thấy một đạo thiên lôi thanh âm, đinh tai nhức óc. Không biết là thần ngữ, hay là thật có đạo lôi điện đánh rớt xuống dưới. Quảng cáo, lập tức Ninh Minh đồng tử đều bị hừng hực đích lôi mang sở chiếm cứ rồi, như là hai đợt tiểu mặt trời. Nguyên bản hắc ám hoàn cảnh tại giờ khắc này cũng trở nên tươi sáng. Mà bắt đầu, giờ phút này, chính mình lại dựng ở một chỗ vô cùng trống trải hoàn cảnh, không sai biệt lắm có sân bóng lớn nhỏ, dưới chân hay là bằng phẳng mặt đá, rõ ràng cho thấy con người làm ra mở đi ra sân bãi. Càng làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, phía trước cách đó không xa đứng lặng lấy một đạo cao đại nhân thân, người mặc áo giáp, bề ngoài toát ra một đạo lại một đạo hồ quang điện, hào quang sáng ngời cũng tản mát ra cường thịnh lôi đình khí tức. Đối phương tựu lặng lặng yên đứng vững, hai tay phụ về sau, quanh thân quấn quanh lấy tia chớp, mỗi một đạo đều ẩn chứa có lại để cho người lông tơ tạc lập năng lượng. Táng Sơn chủ nhân, Ninh Minh nội tâm xoay mình kinh, cảm nhận được một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Đây là mình lần đầu tận mắt nhìn thấy, còn sống, thượng cổ đại năng, cảnh giới cao thâm mà chắc sợ là đều đã vượt qua đương kim trên đời đích thiên hạ bốn thánh. Đối phương sẽ là cái gì cảnh giới thần đạo tu sĩ? Đúng lúc này, Ninh Minh lại là ánh mắt dùng mình. Đối phương nhìn như huy hoàng thần uy, có thể cái kia sáng lạn hồ quang điện trung lại nhuộm hóa không mờ đích đen kịt như là thâm thúy mực nước đồng dạng. Cái này lệnh người này có được hai loại hoàn toàn trái lại khí tức, một loại thuộc về lôi điện chí dương chí cương, một loại khác lại mang theo âm lãnh cùng tà ác. Quả nhiên là nhiễu sóng đâu sinh vật sao? Ninh Minh cao mày, nắm chặt tuyệt cấm kiếm, người thật đúng là dám đi vào, hơn nữa lại không có đã bị quá lớn ô nhiễm ảnh hưởng. Trong lúc đó, cái kia Táng Sơn chủ nhân mở miệng. Hắn thanh âm vốn là tráng niên nam tử, nhưng lại mang theo như là sinh ra gì mất tiếng cảm giác nghe đi lên rất khó chịu. Nghe vậy, Ninh Minh càng phát cẩn thận, trong cơ thể khí cơ lưu truyền tùy thời đều mà nếu ngân hà giống như, nhưng tiết ra ngập trời thần lực bộc phát toàn diện chiến lực. Mà đúng lúc này, Táng Sơn chủ nhân lại một lần nữa địa mở miệng nói. Ngọc Hành Tinh thần minh đại nhân, đối với người bay lên hứng thú. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời vừa nói ra, Ninh Minh nội tâm run lên bần bật, linh hồn đều rung động. Mà bắt đầu, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì,